Chương 869, Hoàng Kim Thần Thi. Chương 869, Nhân Tạo Thần Quốc, gần sổ đứng ở kim loại phòng nhỏ ngoại lai trở về bồi hồi. Chỉ định tạp phiến một lần chế tác thành công, còn dư lại chính là đợi nữ hoa thạch cái này kịch tình thần khí tu phục kết thúc. Xú nạ kim loại phòng nhỏ phong hóa thành một đống bột phấn. Bột phấn ở giữa, một viên lớn chừng hột đào ngũ sắc thất khiếu thạch tỏa ra từng đạo quang vượng. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật cạt buốc triệu hoán, để vào nữ hoa thạch trong nhấp nháy đã chế tác thành tạp phiến. Nữ hoa thạch, đặc thù tạp phiến đạo cụ. Nguyên thủy nơi sản xuất, thế giới kịch hiên viên kiếm hệ liệt siêu nhỏ bé sát xuất đạt được. Tạp phiến người chế tạo, gần sổ. Vật phẩm hy hữu độ, bạch ngân LV một phẩm chất, SSS sử dụng hiệu quả 1, triệu hoán, có thể triệu hồi ra nữ hoa thạch bản thể, tạp phiến phong ấn miễn trừ nhận chủ sử dụng điều kiện. Sử dụng hiệu quả 2, sống lại tái sinh, căn cứ sống lại mục tiêu tiêu hao không đợi lực lượng tạo hóa. Đánh giá, làm một món thế giới kịch sản xuất lượng sản phẩm, mạnh mẽ như vậy thuộc tính còn có cái gì tốt yêu cầu. Ẩn tăng thuộc tính, thượng cổ thập đại thần khí cụ bị bố trí thất khước chi trận hiệu quả đặc biệt. Vô cùng đơn giản thuộc tính, nhưng là phi thường chân quý thuộc tính. Đồ đạc vừa đến tay, gần sổ cũng biết ý nghĩ của chính mình thành công phân nửa. Còn dư lại chính là bắt một cái dùng để sống lại hắc kỵ sĩ, cái này hắc kỵ sĩ phải thỏa mãn hai cái đặc điểm, phải đầy đủ yếu đồng thời sinh tiền phải địa vị đầy đủ cao. Sinh tiền thực lực quá mạnh, sống lại cần lực lượng tạo hóa đổi thành thiểm quang kim tệ tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Sinh tiền thân phận không đủ, đạt được hoàn chỉnh chiến trận có khả năng cũng rất thấp. Thu hồi nữ hoa thạch tạp phiến, gần sổ không có gấp ly khai nhân tạo thần quốc, lúc này còn không cần hắn chỉ huy. Vừa lúc thừa cơ hội này bí mật quan sát phụ thuộc mầm móng bên trong người nào nên lưu, người nào đáng chết, người nào đáng giá hắn trọng dụng. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là, hắn nên vì lúc thiên cổ chuẩn bị một cái tuyệt sát bấy dập. Lúc thiên cổ nếu muốn giết hắn, người này nhất định phải chết còn muốn chết mau, mặc dù sẽ nhờ đó đắc tội linh tộc liên minh hắn cũng không có lựa chọn khác. Ngược lại hắn chân thân là thần tích học viện gần sổ. Mặc dù ở bên cạnh gây long trời lở đất có đường lui ở bên kia hắn sợ cái gì. Thập ngày, ở tiểu hồng ô mai thiên chu không gian khiêu dược hạ trôi qua rất nhanh. Ven đường đi trước hoang cổ tinh vực hạch tâm tinh không, chỉ cần là trinh chắc đã có tử linh tồn tại ngôi sao. Thần ngục đại trận khu động tiểu hồng ô mai thiên chu trực tiếp đụng tới, đường động phía trước là ngôi sao vẫn là vị diện, toàn bộ bị một kích đụng nát bấy hóa thành bụi bặm vũ trụ. Trải qua 10 ngày đi. Rốt cục vẫn phải đã tới hoang cổ thần vực trung tâm. Gần sổ đứng ở đầu thuyền cách tinh không nhìn ra xa, chỉ thấy vô số phá toái ngôi sao bên trong phiêu đãng một hình người thi thể. Cổ thi thể này cao không biết bao nhiêu năm ánh sáng, tùy ý một cọng tóc gáy đều là che trời trụ lớn có thể ở phía trên hình thành một mảnh đại lục. Hoàng Kim Thần Thi gần sổ kinh ngạc nói. Hoàng Kim thi thể, coi là cái này hắn đã thấy qua hai cái. Ma năng vũ trụ cái kia. Chỉ là bằng vào hô hấp và nằm mơ tản mát lực lượng, là có thể để đại áo thuật sư nhóm mở ra phong thần kế hoạch. Mà trước mắt cái này sợ cũng không kém bao nhiêu, cũng không biết chết bao nhiêu năm, bên ngoài thi thể tản mát lực lượng có thể cho vô số vốn nên biến mất tử linh ở mảnh này tinh vực tiếp tục sinh tồn, chỉ là vì sao cổ thi thể này biết bày ở chỗ này. Hoàng kim thi thể, tuyệt đối có thể lấy tư cách chế tác hoàng kim thần khí trọng yếu tài liệu. Chẳng lẽ là cho bọn họ chuẩn bị đừng nói giỡn, loại này tầng thứ đồ đạc tặng không ít nhất cũng phải chủ thần mới có chi phí dễ gì dùng. Huống chi, cổ thi thể này chỉ sợ cũng đã là đồ hữu kỳ biểu, bởi vì từ đỉnh đầu thẳng tắp đi xuống, cả người đều bị một kích chém thành hai nửa, phân liệt thân thể trên vết thương quấn vòng quanh một loại phi thường cổ quái biến chủng tử vong pháp tác. Gần sổ thậm chí có thể tưởng tượng ra, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra có người xông vào cái này tiểu hình vũ trụ, ở địch phương lão ổ một kiếm tướng cái này hoàng kim bị mất mạng, trên thân kiếm pháp tắc thậm chí phá hủy vũ trụ bổn nguyên, tử vong chi lực đem vũ trụ bổn nguyên tử vong biến hóa đem chọn cái vũ trụ còn sót lại sinh mệnh cải tạo vì tử linh. Tử vong hoàng kim hai mắt trừng trừng, đến chết cũng không dám tin tưởng chính mình lại chết như vậy. Hình dáng của miệng khi phát âm gần sổ chú ý tới hoàng kim tử thi hình dáng của miệng khi phát âm. Trước khi chết, cái miệng này hình tựa hồ là cổ thần ngữ bên trong ma ma chẳng lẽ là ma huyên vô cùng có khả năng. Hồng Mai tàng thư bên trong có quan hệ với người này suy đoán. Ma huyên là vũ trụ ngũ đại siêu cấp thế lực công nhận đại địch, căn cứ các loại manh mối thôi chắc, Ma Huyên có thể là cận chiến đại áo thuật sư. Đồng thời chủ tu chí ít lưỡng trùng ở trên trí cao pháp tắc, vì vậy khả năng tại thời đại kia bị cho rằng vũ trụ đệ nhất cường giả. Ngay cả là bây giờ, Ma Huyên đều vô cùng có khả năng sống. Truyền kỳ liên minh, truyền kỳ không gian, thậm chí là còn lại mấy chỗ mật địa, đều có siêu việt phổ thông hoàng kim di tích lưu lại. Từ nơi này chút di tích là có thể nhìn ra Ma Huyên cùng phổ thông hoàng kim chênh lệch. Mà những cái này di tích có chút tồn tại thời gian lại ít hơn so với 3.000 luân hồi kỷ nguyên. Hoàng kim thần thi bên trên, hoàn toàn nhìn không thấy một cái tử linh. Thế nhưng ánh mắt xẹt qua phân liệt thần thi kiếm thương, gần số lại có thể cảm giác được toàn bộ thần thi sợ đã chỉ là mặt ngoài hoàn hảo. Trong cơ thể không có gì bất ngờ xảy ra đều đã bị tử vong chi lực ăn mòn thành không trở thành tử linh sao huyệt. Hoàng kim thần thi, đã từng là những thứ này tử linh sống thời điểm phụ thần. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng thân thể hắn sẽ trở thành sao huyệt. Bất quá nghĩ lại, trong lúc này vẫn có giải thích không phải rõ ràng địa phương. Cái này hoàng kim chết thống khoái như vậy, toàn bộ sinh linh đều bị tản mát tử vong chi lực biến thành tử linh. Thế nhưng vấn đề tới, tử vong thiên quốc cái này pháp thuật là thế nào tới, động thủ Ma Huyên thiên tôn luôn không khả năng còn ở nơi này lưu lại truyền thừa. Hết thể bí mật, hẳn là ở nơi này thần thi trong cơ thể. Đồng thời, đối với cái này một lần khảo hạch hắn cũng nhiều vài phần nghi hoặc. Nói là liệp sát tử linh đạt được tích phân, nhưng là cụ thể cái gì tử linh bao nhiêu tích phân nhưng không có nói, cứ như vậy há lại không phải chỉ có thể cắm đầu con rồi giống nhau không ngừng giết, kể từ đó làm như vậy thật là ở sàng lọc chọn lựa hợp cách thống suất chi tại sao mang theo các loại nghi hoặc. Gần sổ khu động tiểu hồng ô mai thiên chu tiếp cận hoàng kim thần thi. Trái tim phụ cận một cọng tóc gáy, đã có đường kính mở Ivan ở đà mở chỉ là một cái lỗ chân lông, thật giống như không đáy vực sâu giống nhau phun ra nuốt vào lấy vô cùng tử vong chi lực. Tử vong vô số năm thi thể đều bị móc sạch còn có uy thế như vậy, tiểu hồng ô mai thiên chu bên trên ngoại trừ gần sổ những người khác đều có một chút sợ, hoàng kim bọn họ gặp qua không ít. Thế nhưng hoàng kim chân chính cường đại bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dự cảm bất tường đứng ở lỗ chân lông vực sâu sát biên giới, gần sổ yên lặng thao túng tiểu hồng ô mai thiên chu ẩn nặc. Người thứ nhất đi vào, cái này không phải là phong cách của hắn. Hiện tại tốt nhất tuyển trạch chính là các loại, các lộ hủy chữa những thứ khác đội ngũ tới nơi này, các lộ hủy chữa bọn họ đi vào trước do đường, bằng không luôn có một loại không rõ cảm giác bao phủ ở tâm lý. Mà lực lượng nào đó thậm chí ngăn cách hắn dự ngôn thuật để cho mất đi hiệu lực. Cái này một chút, nửa tháng liền đi qua. Lại một chút, 5 ngày quá khứ. Đến hôm nay, đã là thời hạn 1 tháng cuối cùng một ngày. Gần sổ cầm gần đặt xù ni hiệt bản thân lệnh, hoàn toàn không có mảy may phản ứng. Đoàn thể khảo hạch căn bản không có kết thúc hồng mai lão đầu lừa hắn tuyệt đối không phải, sợ rằng ngay cả hồng mai lão đầu đều bị lừa. Trận này khảo hạch mục đích thực sự. Trong lúc mơ hồ hắn đã có vài phần suy đoán, nếu thật là phiền toái như vậy liền lớn.